Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161 Mobius Hoàn 33. Tám chiếc không đèn treo tường xe cảnh sát liên tiếp ngừng ở thành phố Ngân Giang sân bay Ga Sân. Bay từ ngoài đến bên cạnh, phân tán ở xe taxi cùng xe tư gia chung không dẫn người chú mục trong một góc. Một lát sau, từ cầm đầu xe cảnh sát trên dưới tới một cái thân xuyên uất thiếp tu thân màu đen áo gió nam nhân. Hắn đẩy ra lầu một đại đường xoay tròn môn, đi vào ga sân bay, đứng ở nghênh đón hạ cơ trong đám người. Đĩnh bạt dáng người đặc biệt thấy được, ước chừng 10 phút sau, Châu Ngọc Hành từ xuất khẩu chỗ đi ra, ăn mặc một thân hưu nhàn trang, mang một bộ kính râm, phía sau đi theo đẩy hành lý trợ lý. Châu Ngọc Hành liếc mắt một cái liền ở tiếp cơ trong đám người thấy được Hạ Thừa. Sinh tồn hoàn cảnh bức bách, giống hắn loại người này, từ nhỏ so thường nhân càng cảnh giác, sức quan sát càng thêm nhạy bén, nhìn đến Hạ Thừa đồng thời, hắn ẩn ở kính râm sau hai mắt đã nhanh chóng ở bốn phía vơ vét một vòng. Xác định không có dấu ở âm thầm đôi mắt, mới giơ lên gương mặt tươi cười chiều Hạ Thừa đi qua đi. Xảo A nhị ra, đuổi nào tranh phi cơ. Châu Ngọc Hành cười hì hì giơ tay muốn cùng hắn vỗ tay. Hạ Thừa đem hắn tay cầm kéo xuống tới, sau đó chuyển qua bờ vai của hắn, đảo khách thành chủ ôm lấy hắn đi hướng xuất khẩu, cười nói, không đuổi phi cơ, tới đón ngươi. Hạ Thừa ngầm dùng chút lực, Châu Ngọc Hành bị hắn chặt chẽ ấn ở dưới trường, cô ở trong ngực. Không tự chủ được đi phía trước lúc đi mới nhận thấy được chính mình có lẽ bị bắt ba ba trong giỏ. Hắn thấy rõ, kia chiếc ngừng ở ven đường hắc xe, đúng là Sở Hành Vân thường khai cục cảnh sát xe. Châu Ngọc Hành tâm nháy mắt lạnh thấu nửa thanh, nhưng ở đi ra ga sân bay sau còn ở ý đồ tự cứu. Khách khách khí khí đẩy ra Hạ Thừa cánh tay, cười nói. Ta xe ở kia, Hạ Thừa bỗng nhiên gắt gao túm chặt hắn cánh tay. Đem hắn ngạnh sinh sinh kéo lại, cường ngạnh dẫn hắn đi hướng ven đường hắc xe. Ngồi ta xe đi, Châu Ngọc Hành ra vẻ bình tĩnh chui vào hắc xe hậu tòa. Thấy phía trước ghế điều khiển nam nhân quả nhiên là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân về phía sau xoay người, chọn một bên khóe môi nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Sau đó chiều hắn vươn tay, cười nói, đã lâu không thấy, Châu công tử. Châu Ngọc Hành mang theo kính râm, trên mặt kéo ra một cái không quá tự nhiên tươi cười. Cầm hắn tay nói, hôm nay là ngày mấy, hai người các ngươi tổ chức thành đoàn thể nhi tới đón ta. Này ta nhưng chịu không dậy nổi, Sở Hành Vân thủ hạ thi lực. Bỗng nhiên chặt chẽ túm chặt hắn tay, rũ mắt nhìn về phía cổ tay của hắn. Quả nhiên ở trên cổ tay hắn thấy được kia chỉ màu xám bạc đồng hồ. Châu Ngọc Hành nhận thấy được không thích hợp nhi, vừa muốn thu tay lại, liền thấy hắn dùng có thể so với chuyên nghiệp hành trộm thủ pháp nhanh chóng giải khai chính mình. Dây đồng hồ, trong khoảnh khắc, đồng hồ đổi chủ, Châu Ngọc Hành bỗng nhiên trích rớt kính râm, trên mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là bảo trì khách sáo tươi cười. Ai? Sở đội trưởng, ngươi làm gì vậy? Sở Hành Vân thu hồi đồng hồ hướng hắn cười. Đừng có gấp, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Lúc này Hạ Thừa kéo ra cửa xe từ một khác sườn lên xe. Đôi hắn nói, đi. Sở Hành Vân dẫm một chân ly hợp, xe giống bay đi dường như xử hướng cục cảnh sát. Ở trên xe, Hạ Thừa ngồi ở Châu Ngọc Hành bên cạnh, lấy ra di động biên tập một cái tin tức phát ra đi. Sau đó đánh vỡ lúc này dùng trầm mặc rằng co không tiếng động bầu không khí. Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, trong trẻo sâu thẳm nói, chúng ta hẳn là một lần nữa nhận thức một chút mới đúng. Châu Ngọc Hành giả bộ hồ đồ. Ân, Hạ Thừa hơi hơi nghiêng mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lạnh lùng, trên mặt kia thi nông cạn tươi cười cũng không thấy, lạnh băng thanh tuyến trung hơi có chút không giận tự uy khí thế. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi cổ động ta ở bố đặt dây thép khởi công xưởng. Chỉ là vì mượn sức một hai cái quan lớn, lại không nghĩ rằng, ngươi là vì Hạ Thanh, Mr. Giordano Bruno, vốn dĩ. Châu Ngọc Hành còn tâm tồn may mắn, cho rằng chính mình đẩy ra đi một cái kẻ chết thay. Làm tích thủy không ra, không có lưu lại bất luận cái gì cung người kiểm tra thực hư manh mối. Thẳng đến từ Hạ Thừa trong miệng nghe được Giordano Bruno cùng Hạ Thanh. Hắn mới cảnh giác, nguyên lai hắn sở hữu bí mật đã bị bọn họ quật ra. Như vậy hắn hôm nay phản hồi Bạc Giang, cũng là bọn họ một tay thao tác kết quả. Hắn rốt cuộc nhận thấy được bên người che giấu nguy cơ. Cường Ấn Hạ trong lòng kinh hoàng, cũng không hề cùng bọn họ dối trá chu toàn, mà là nhanh chóng nhận rõ chính mình hiện trạng, ý đồ lợi dụng pháp luật mang cho hắn quyền lực tự cứu. Nếu các ngươi muốn mang ta đi cục cảnh sát, ta yêu cầu luật sư ở đây, Sở Hành Vân cho rằng hắn tốt xấu còn sẽ dãy dụa rào biện. Lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy là được xử chính mình cùng chấp pháp cơ quan chống lại quyền. Lực, Châu Ngọc Hành thực thông minh. Phải nói, hắn cùng Đàm Kiêu cùng Giang Triệu Nam giống nhau thông minh. Ở nguy cơ tiến đến khi, bọn họ bảo trì trầm mặc, lấy bất biến ứng vạn biến. Bọn họ lợi dụng tự thân ưu thế, cùng pháp luật ban cho mỗi người bình đẳng quyền lực bằng thân. Hắn biết rõ như thế nào làm mới có thể vì chính mình tranh thủ lớn nhất ưu thế. Cũng gần nhằm vào bọn họ mà nói, có quyền bảo trì trầm mặc mới không phải một câu trống rỗng khẩu hiệu. Bọn họ là chân chính có quyền lợi bảo trì trầm mặc. Thả chấp pháp cơ quan không thể nề hà một đám người. Nói cách khác, ngươi thừa nhận, Sở Hành Vân nhìn ra hắn ý đồ, nhưng như cụ ý đồ cho hắn hạ bộ. Nhưng là Châu Ngọc Hành hiển nhiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hỏi lại, ta thừa nhận cái gì? Sở Hành Vân từ kính chiếu hậu cùng hắn ánh mắt giao hội. Đã trong mắt hắn nhìn không tới hắn mới vừa lên xe khi hoảng loạn. Lúc này Châu Ngọc Hành rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh đến từ chính đối một cái nho nhỏ hình hình sự lớn lên miệt thị. Cùng đối tự thân ưu thế tự tin. Bọn họ là coi rẻ pháp luật. Lại dựa vào pháp luật cứu giúp một đám người. Sở Hành Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói, thừa nhận ngươi là con bướm công tước liên hoàn mưu sát án chung một viên, hắn nhìn chằm chằm. Châu Ngọc Hành, thấy hắn ánh mắt lược có lập lòe, theo sau ra vẻ nghi hoặc, ta thừa nhận sao, ta liền ngươi đang nói cái gì cũng không biết, thỉnh không cần lại cùng ta nói giỡn sở đội trưởng. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi câu này có lẽ có vấn đề. Có chuyện chờ ta luật sư tới rồi nói sau, nói. Hắn lấy ra di động, tính toán liên hệ luật sư, nhưng là di động bỗng nhiên bị Hạ Thừa trừ đi, ngay sau đó vang lên tắt máy tiếng chuông. Hạ Thừa đem hắn di động tắt máy sau đó ném cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng không quay đầu lại giơ tay tiếp được. Sủy ở trong túi, mắt nhìn phía trước cười nói, hôm nay không có luật sư, Châu Ngọc Hành trên mặt biến sắc. Giận dữ nói, các ngươi ở cướp đoạt ta chính đương quyền lực khi nói chuyện phân cục đã tới rồi. Sở Hành Vân bỗng nhiên tàn nhẫn giẫm một chân phanh lại. Quay người lại một phen nhéo theo quán lực thân thể trước khuynh. Vừa vặn đưa đến trước mặt hắn Châu Ngọc Hành cổ áo. Khóe môi một hiên. Cười lạnh nói, ngươi có cái gì quyền lực? Trước nhận rõ ngươi tình cảnh lại con mẹ nó cùng ta nói quyền lực. Hắn mở cửa xe đem Châu Ngọc Hành từ trên xe túm xuống dưới. Làm lơ hắn phẫn nộ, xoắn hắn cánh tay đem hắn đưa tới lầu 3 một gian phòng thẩm vấn ngoại. Đẩy cửa ra một tay đem hắn đẩy đi vào. Châu Ngọc Hành bị hắn không nhẹ không nặng đi phía trước đẩy. Suýt nữa bổ nhào vào. Hắn tức kinh hoàng lại phẫn nộ muốn rời đi phòng thẩm vấn. Lại nghe cửa phòng phịch một tiếng bị đóng lại. Hắn bị nhốt ở này gian chỉ sáng lên một chản đèn dây tóc âm u phòng thẩm vấn. Hắn muốn đi gõ cửa. Ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng quét tới rồi ngồi ở một chương bàn dài sau hai cái ẩn ở vòng sáng. Ngoại nam nhân thân ảnh. Hạ Doanh cùng Trần Chí Dương ngồi ở bàn dài sau. Đang ở yên lặng quan khán hắn nhất cử nhất động, Hạ Doanh mở ra góc bàn đèn bàn, bọn họ biểu tình san bằng lại nghiêm túc, ánh đèn đánh vào bọn họ trên mặt, giống hai tôn cho hấp thụ ánh sáng quá độ, chính trực sắc bén tượng thạch cao. Ngồi đi, Châu tiên sinh, Hạ Doanh nói. Sở Hành Vân quen cửa quen nẻo sờ đến lầu 4 pháp y thất. Đem Châu Ngọc Hành đồng hồ giao cho nữ pháp y. Kiểm tra bên trong vết máu, nữ pháp y mang lên bao tay bắt tay biểu lược vừa lật xem. Nhíu mày nói, đã rửa sạch quá rất nhiều lần. Có điểm phiền toái, nói lấy ra công cụ bắt tay biểu biểu liên cùng mặt đồng hồ phân giải. Lại đem biểu liên trọng độ hóa giải. Thẳng đến hủy đi thành một đống vụn vặt lắp ráp. Pháp y thủ pháp lão luyện tinh tế. Sở Hành Vân giúp không được gì. Chỉ đứng ở bên cạnh xem. Nhìn nhìn lại nhịn không được nhìn thoáng qua thời gian. Đương thời cục diện nguy cơ từ phía. Hắn thật sự tĩnh không dưới tâm chờ lần này ra việc tinh tế chậm công. Pháp y thất môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Hạ Thừa đứng ở cửa. Dùng ánh mắt ý bảo hắn ra tới. Sở Hành Vân đi ra pháp y thất, đóng cửa lại, dựa vào trên tường hỏi hắn, làm sao vậy? Hạ Thừa nhìn thoáng qua nhắm chặt pháp y thất cửa phòng. Không yên tâm nói, ngươi xác định cái đồng hồ kia thượng có người bị hại vết máu sao? Sở Hành Vân nhưng thật ra thực chắc chắn nói, đồng hồ biểu liên kết cấu gập ghềnh, có thể tàng ô nạp cấu địa phương rất nhiều. Chỉ cần hắn rửa sạch đồng hồ thời điểm không giống chúng ta giống nhau đem linh kiện đều mở ra. Máu thấm tiến khung máy móc xác suất vẫn là rất lớn, Hạ Thừa nghĩ nghĩ. Lại hỏi, liền tính thu thập tới rồi huyết dạng, ra DNA giám định báo cáo thời gian yêu cầu bao lâu? Ít nhất 3 đến 4 cái giờ, Hạ Thừa nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhíu mày nói. 3-4 giờ lâu là money, hiện tại là buổi chiều 6 giờ đồng hồ. Chờ đến giám định báo cáo ra tới. Đã tới rồi đêm khuya. Sở Hành Vân hướng tả hữu hành lang nhìn thoáng qua. Sau đó đem hắn kéo đến tránh hàng hiên camera cửa thang lầu. Ngồi ở bậc thang điểm một cây yên. Tiếng nói mỏi mệt lại trầm thấp nói. Người tái hảo hảo ngẫm lại. Châu Ngọc Hành cùng Giang Triệu Nam sẽ không duyên cớ vô cớ cho ngươi đưa cái mặt nạ. Bọn họ khẳng định ở ngươi trước mặt nói lên quá quan với con bướm công thức sự, Hạ Thừa tự nhiên. Sẽ không giống hắn giống nhau lôi thôi lếch thếch không hình không khoản ngồi ở dơ hề hề bậc thang. Hắn hạ 2 tầng bậc thang, nghiêng đi thân dựa vào tay vịn cầu thang đứng yên, nghe vậy lạnh bốt tà Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Ngươi muốn biết cái gì? Sở Hành Vân nâng lên một chân đạp lên mông phía dưới bậc thang. Ngã ngửa người về phía sau. Lười nhác dựa vào tường. Liếm liếm bị sương khói huân làm môi dưới. Nhìn hắn nói, bọn họ tổng cộng 5 người. Ta muốn biết mặt khác 3 người là ai? Hạ Thừa ôm cánh tay. Bứt lên khóe môi cười như không cười nói. Ngươi cho rằng ta biết. Vẫn là ngươi cảm thấy ta theo chân bọn họ là một đám. Sở Hành Vân ở trong lòng thở dài. Cắn yên buồn bã ỉu xìu nói. Không phải ý tứ này. Ngươi theo chân bọn họ đi gần. Ta tưởng có lẽ ngươi biết đến nội tình tương đối nhiều. Hạ Thừa đem mặt vặn hướng một bên. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm ngươi thất vọng rồi. Ta không biết bọn họ làm những cái đó dơ sự ta một mực không biết tình. Chúng ta kết giao giới hạn trong ở bàn tiệc bữa tiệc thượng thảo luận một ít thượng lưu nhân vật hạ. Lưu Sự Tích nói quay đầu lại nhìn về phía hắn. Cười nói, con bướm công tước ta biết đến không nhiều lắm, những cái đó hạ tam lạm bát quái ta đảo nghe xong không ít. Ngươi muốn nghe sao? Sở Hành Vân nhìn hắn, rất là bất đắc dĩ cười cười, niết rớt khóe môi yên, chậm gì gì từ trên mặt đất bỏ dậy. Người này tính tình thật là đến, Sở Hành Vân đi xuống dưới 2 bước. Đang muốn hống hắn 2 câu, liền nghe di động vang lên, là một cái không quen biết máy bàn hào. Sở Hành Vân tiếp lên, uy, điện thoại kia đầu hoàn cảnh lược ồn ào. Còn có nhẹ nhàng chậm chạp dương cầm khúc, giống như là một gian nhà ăn. Đã muộn một hồi lâu, một nữ nhân thanh âm mới từ bóng dáng âm trung truyền tới. Ngươi là cảnh sát cục hình hình sự sở đội trưởng sao? Sở Hành Vân đem điện thoại bắt lấy tới lại nhìn thoáng qua điện báo dãy số. Xác định là chính mình không quen biết, mới nói, là, ngươi vị nào? Nữ nhân lại hỏi, là ngươi phụ trách Thạch Hải Thành án tử. Sở Hành Vân mặc, cùng Hạ Thừa liếc nhau. Sau đó nói, là ta, nữ nhân nhẹ nhàng cười một chút. Thạch Hải Thành hiện tại bị các ngươi câu lưu đi, nói đúng ra. Hẳn là mang theo cảnh sát đi vớt thi thể. Sở Hành Vân không có tu chỉnh nàng lỗi trong lời nói. Tiếp theo nàng nói, ân, ngươi là hắn bằng hữu. Nữ nhân nói, ta không phải hắn bằng hữu, ta là Lâm Ngọc bằng hữu, nghe được Lâm Ngọc tên. Sở Hành Vân thoáng chốc thận trọng lên, ngươi tìm ta chuyện gì? Ta có chứng cứ có thể chứng minh, Lâm Ngọc mới là tai nạn xe cộ làm chủ, cái kia Thạch Hải Thành, chỉ là thế nàng nhận tội người đáng thương. Nếu các ngươi muốn biết chân tướng, 30 phút nội đến Ninh Hoài Lộ Lam Cá Voi nhà ăn tới, điện thoại bị cắt đứt. Di động vang lên vội âm ni. Sở Hành Vân nhìn Hắc Bình di động trầm mặc một lát. Sau đó thu hồi di động bước nhanh xuống lầu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Giám định báo cáo ra tới lập tức nói cho ta, hắn nhấc chân mới vừa đi. Hạ Thư liền đuổi kịp hắn cùng nhau xuống lầu. Nói, ta cùng ngươi cùng đi. Sở Hành Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Cười hỏi, không giận ta. Hạ Thừa hư một tiếng, ta chưa từng có chân chính sinh quá ngươi khí, làm cá voi nhà ăn Ly Đông Thành phân cục chỉ cách. Hai con phố, Sở Hành Vân lái xe không cần 20 phút liền ở ước định thời gian nội tới rồi nhà ăn. Đúng là tan tầm thời gian, nhà ăn bắt đầu nghênh đón đệ nhất sóng giờ cao điểm buổi chiều. Sở Hành Vân đứng ở cửa hướng trong nhìn quét một lần. Ở phía tây nam một cái ghế dài nhìn đến một cái mang theo mũ lưỡi chai. Tóc dài buông xõa nữ nhân. Bốn phía thực khách đều là ba lượng thành bàn. Chỉ có nàng chính mình một mình ngồi ở trong một góc. Bọn họ chiều nữ nhân kia đi qua đi. Sở Hành Vân đứng ở bên cạnh bàn nhìn nàng cười hỏi. Mỹ nữ, vừa rồi là ngươi cho ta đánh điện thoại. Nữ nhân cho dù mang theo kính râm. Cũng xem ra trên mặt nàng đồ nồng hậu trang, môi sắc đặc biệt đỏ tươi, mũ lưỡi chai hạ tóc dài che khuất gần một nửa mặt. Nàng hóa hậu trang, tóc dài buông xõa, lại mang theo mũ cùng kính râm, như thế hạng nặng võ trang tựa hồ không phải vì che đậy, mà là vì che đậy chính mình chân thật diện mạo. Nữ nhân nhìn đến đi theo Hạ Thừa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, xin lỗi. Ta chỉ thấy Sở đội trưởng một người. Sở Hành Vân đưa cho Hạ Thừa một cái ánh mắt. Hạ Thừa pha không tình nguyện ngồi xuống cách lối đi nhỏ một nhà ba người đối diện duy nhất không. Ngồi trên, Sở Hành Vân ở nữ nhân đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại nói chứng cứ, là cái gì? Nữ nhân nhìn thẳng hắn, môi đỏ một nhấp, cười nói, ngươi không dò hỏi ta thân phận. Sở Hành Vân cũng cười, nếu ngươi tưởng nói cho ta, liền sẽ không dùng cơm thính máy bàn cho ta gọi điện thoại. Còn đem chính mình trang điểm như vậy kín mít, nữ nhân nói. Không sai, ta đích xác không nghĩ nói cho ngươi ta là ai. Ta tìm ngươi chỉ là vì vạch trần Lâm Ngọc xiếc, Sở Hành Vân làm bộ không biết. Cái gì xiếc, nữ nhân cười lạnh thanh, nàng mới là tai nạn xe cổ án làm chủ. Nếu các ngươi muốn tìm một người vì tai nạn xe cộ phụ trách, người kia hẳn là nàng. Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bất động thanh sắc đánh giá nàng. Ngươi như vậy biết đến như vậy rõ ràng, ta là Lâm Ngọc bằng hữu, nàng chuyện gì đều nói cho ta, bằng hữu. Đúng vậy, nói đúng ra, nàng còn một bên tình nguyện đem ta coi như bằng hữu, nói. Nữ nhân khóe môi run rẩy, tàn nhẫn thanh nói. Nàng căn bản không biết ta có bao nhiêu hận nàng. Sở Hành Vân mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Sau đó nói, xin lỗi, nữ sĩ, ngươi có thể không nói cho ta ngươi là ai, nhưng là ngươi cần thiết tỏ rõ cùng Lâm Ngọc quan hệ. Ta mới có thể phán đoán ngươi lời chứng có hay không mức độ đáng tin, nữ nhân hoãn khẩu khí. Nói, ta là nàng đại học đồng học. Vào đại học khi chúng ta quan hệ thực hảo, Sở Hành Vân cười mỉa. Nếu các ngươi quan hệ thực hảo, vậy ngươi hiện tại ngồi ở chỗ này làm gì? Phảng phất khó có thể mở miệng, nữ nhân do dự luôn mãi, mới nói, vào đại học khi, ta thích một cái cao niên cấp học trưởng, là ta cùng hắn trước nhận thức, hắn thông qua ta mới nhận thức Lâm Ngọc. Tất cả mọi người biết Lâm Ngọc là một cái đồ đê tiện, nhưng là học trưởng lại thích nàng. Lâm Ngọc tuy rằng đáp ứng cùng hắn kết giao, lại ở trong tối ngoại tình, đồng thời cùng nàng kiêm chức gia giáo nam chủ nhân kết giao. Nàng tín nhiệm ta, chuyện gì đều nói cho ta, ta liền đem nàng ngoại tình sự giải bày đi ra ngoài. Học trưởng nghe nói sau cùng nàng lý luận, còn tưởng duy trì bọn họ quan hệ, nhưng là Lâm Ngọc đưa ra chia tay, đem hắn quăng, ta không biết cái kia tiện nữ nhân có cái gì hảo. Học trưởng thế nhưng như vậy thích nàng, bị nàng quăng về sau, hắn thực mau được trọng độ bệnh trầm cảm, không thể không thôi học tu dưỡng. Kia đoạn thời gian ta thường xuyên đi thăm hắn, chiếu cố hắn, hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng là hắn trong lòng chỉ có Lâm Ngọc, còn cầu ta làm Lâm Ngọc đi xem hắn. Lúc ấy Lâm Ngọc đã sớm cùng cái kia đàn ông có vợ đánh lửa nóng, đã sớm đem hắn đã quên. Khi ta tiếp theo đi xem hắn thời điểm, liền phát hiện hắn ăn thuốc ngủ tự sát. Nữ nhân tự thuật này đoạn chuyện cũ thời điểm, tức bi thương lại phẫn nộ, đồ hậu phấn trên mặt lăn xuống hai hàng nước mắt. Sở Hành Vân nghe nàng lời trong lời ngoài đem Lâm Ngọc tự thuật thành một cái tiện nữ nhân. Hắn không có tư cách đánh giá một nữ nhân nhân cách phẩm hạnh rốt cuộc là thấp kém vẫn là cao đẳng. Chỉ là thực bình tĩnh điểm xuất quan kiện vấn đề. Nếu ngươi như vậy hận nàng, vì cái gì còn cùng nàng bảo trì liên hệ? Vừa rồi ngươi cũng nói, đến nay mới thôi nàng còn đem ngươi coi như không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nữ nhân hừ cười một tiếng, khinh thường nói, giống nàng loại này không biết xấu hổ nữ nhân, căn bản không có người nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Nàng có nói cái gì chỉ có thể hướng ta nói. Ta cùng nàng bảo trì liên hệ nguyên nhân chính là ta hận nàng. Ta biết nàng sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hỗn loạn, cho nên ta vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội trả thù nàng. Ta thử qua vạch trần nàng cùng mặt khác nam nhân quan hệ, nhưng là nàng luôn có biện pháp đem những cái đó xuẩn nam nhân hống xoay quanh. Ở nam nữ quan hệ thượng nàng quả thực như cá gặp nước, căn bản không làm gì được nàng. Nhưng là không quan hệ, ta có kiên nhẫn, ta cũng không tin, ông trời như vậy không có mắt, nàng hại chết người, còn có thể tiêu dao cả đời. Sở Hành Vân ánh mắt nặng nề nhìn nàng, cho nên, tai nạn xe cộ đối với ngươi mà nói, là trả thù nàng cơ hội. Nữ nhân từ tay trong bao lấy ra một cái USB đặt ở trên bàn. Sở Hành Vân chú ý tới nàng mang theo một đôi phòng phơi bao tay. Không sai, tai nạn xe cộ với ta mà nói chính là trả thù nàng cơ hội, lúc này. Vừa lúc một cái người phục vụ trải qua, vì tránh né ở lối đi nhỏ tán loạn hai đứa nhỏ. Bưng đồ ăn phẩm người phục vụ không thể không nghiêng người kế sát bàn duyên nhi cấp hùng hài tử. Nhường đường, lại ở trong lúc lơ đãng đâm phiên trên bàn một ly nước sôi để nguội. Ly nước ngã vào trên mặt bàn. Không nghiêng không lệch giải nữ nhân một tay, nàng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng bắt tay rút về, người phục vụ quay người lại liên thanh xin lỗi, đem mặt bàn thu thập sạch sẽ liền vội vàng đi phòng bếp lấy túi chườm nước đá. Sở Hành Vân chú ý tới nước sôi chiếu vào nàng mờ u bàn tay thượng. Xuyên thấu qua chạm rỗng bao tay khe hở đều có thể rõ ràng nhìn đến mờ u bàn tay làn da đỏ một mảnh. Hắn rút ra tờ giấy khăn đưa cho nữ nhân, sau đó đem nàng trong tầm tay USB lấy đi. Hỏi, phương diện này là cái gì? Nữ nhân che lại bị phỏng mờ u bàn tay, nhịn đau nói, chính ngươi nhìn xem sẽ biết, nói. Nàng nhắc tới tay bao, ta biết Lâm Ngọc sẽ không bị phán tử hình, nàng có tự do kia một ngày, ta hôm nay buổi tối liền sẽ rời đi Bạc Giang. Đi một khác tòa thành thị sinh hoạt, thỉnh các ngươi không cần lại tìm ta, cũng không cần hướng Lâm Ngọc lộ ra ta hướng đi. Sở Hành Vân gật đầu. Điểm này, ngươi yên tâm đi, nữ nhân dẫn theo tay bao cấp sắp vội vàng đi rồi. Nàng chân trước mới ra nhà ăn, Hạ Thừa liền ôm một đài từ trước đài mượn tới notebook ngồi ở Sở Hành Vân bên người. Còn cắm thượng một bộ tai nghe. Sở Hành Vân đem USB cắm vào notebook, sau đó click mở hồ sơ, phát hiện bên trong là một đoạn video. Truyền phát tin phía trước hắn đem một con tai nghe đưa cho Hạ Thừa. Hạ Thừa vẻ mặt đần độn vô vị trạng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có hứng thú. Sở Hành Vân chính mình mang lên tai nghe, truyền phát tin video, video rõ ràng trải qua cắt nối biên tập, ngắt đầu bỏ đuôi chỉ để lại mấu chốt địa phương. Hình ảnh chung không biết là ai ra, trộm lục người đem camera đặt ở một chương trên bàn trà. Bên trong truyền ra hai nữ nhân nói chuyện thanh, Sở Hành Vân nghe rất rõ ràng, trong đó một cái là vừa mới nữ nhân, một cái khác là Lâm Ngọc. Nữ nhân không có vẽ trong tranh, chỉ có lời thuyết minh, hình ảnh chung chỉ có Lâm Ngọc ngồi ở trên sofa. Nửa người dưới hình ảnh, tựa hồ là vì làm Lâm Ngọc lộ mặt, nữ nhân làm nàng đi kéo bức màn, vì thế hình ảnh bị kéo xa sau. Lâm Ngọc toàn thân vẽ trong tranh, rõ ràng rành mạch lộ mặt, theo sau trải qua nữ nhân một hai câu dẫn đường, Lâm Ngọc chủ động nói lên tai nạn xe cộ sự kiện. Cùng ta có cái gì quan hệ? Lâm Ngọc nói, ta chỉ là khai thạch hải thành xe luyện một phen xe. Ai biết cái kia xui xẻo quỷ liền vọt lại đây, người là hắn xe đâm, ta chỉ là vừa vặn ở trong xe mà thôi, nói. Nàng cười nhạo một tiếng, người không biết, lúc ấy thạch hải thành rối thành cái dạng gì, người đều sắp chết, hắn còn nói muốn kêu xe cứu thương đâu. Thật là xuẩn chứng, nữ nhân hỏi. Kia kêu xe cứu thương không có. Lâm Ngọc nói, ngươi như thế nào cùng hắn giống nhau ngốc. Đương nhiên không thể kêu xe cứu thương. Kêu xe cứu thương, người nọ đã chết sống đều đến ta phụ trách. Liền tính có thể cứu trở về còn phải bồi tiền. Ta nào có tiền bồi cho hắn. Ta khiến cho Thạch Hải Thành đem xe trầm. Người nhát gan vốn đang không dám. Kinh không được ta cầu hắn. Liền đi trầm xe, ta đâu, liền cho hắn chùi đít, đem xe chạy đến sửa chữa xưởng đem lốp xe thay đổi. Cứ như vậy cảnh sát đều tìm không thấy chúng ta, video dừng ở đây. Đình chỉ ở ngoài cửa sổ chiếu vào một phủng màu đỏ tươi hoàng hôn chung. Hạ Thừa không có giải quả án này, không biết hắn gặp phải cái gì trạng huống, chỉ nhìn đến hắn gỡ xuống tai nghe sau đó đem USB rút ra tới. Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm mặt bàn trầm mặc trong chốc lát. Sau đó lấy ra di động liên hệ hình hình sự kỹ thuật viên điều tra Lâm Ngọc toàn bộ tư liệu. Còn có vừa rồi nữ nhân kia trong miệng cùng Lâm Ngọc kết giao quá. Sau lại hoạn bệnh trầm cảm tự sát học trường. Thực mau, kỹ thuật viên truyền đến tin tức. Cùng Lâm Ngọc cùng giáo học sinh chung xác thật có một cái 05 cấp cao hơn nàng một bậc nam sinh bởi. Vì hoạn thượng bệnh trầm cảm thôi học, sau đó không lâu tự sát, do hỏi quá Lâm Ngọc năm đó phòng ngủ bạn cùng phòng. Xác định cái kia nam sinh cùng Lâm Ngọc kết giao quá. Tuy rằng cung cấp chứng cứ nhân thân phân không rõ, nhưng là nàng trong miệng tự sát học trưởng là thật, cung cấp video cũng là bằng chứng. Sở Hành Vân tìm không thấy không tín nhiệm nàng lý do. Hắn vốn tưởng rằng Tô Duyên án tử đã phá. Không nghĩ tới bỗng nhiên nửa đường sát ra cái Lâm Ngọc bạn tốt. Lật đổ bọn họ phía trước định án, Lâm Ngọc cùng Thạch Hải Thành, làm chủ thế nhưng là Lâm Ngọc, như vậy Thạch Hải Thành vì cái gì nhận tội? Chẳng lẽ tựa như nữ nhân kia theo như lời, Lâm Ngọc hống nam nhân bản lĩnh lô hỏa thuần thanh, cao siêu đến làm một người nam nhân cam tâm tình nguyện thế nàng bối nôi. Sở Hành Vân nhớ tới ở Phó Diệp văn phòng. Lâm Ngọc cùng Thạch Hải Thành xé rách mặt bốn phía ầm ĩ một màn. Lâm Ngọc lên án Thạch Hải Thành uy hiếp nàng. Thạch Hải Thành mắng to Lâm Ngọc tiện nữ nhân. Bọn họ làm trò hắn cùng Phó Diệp trên mặt diễn vừa ra trở mặt thành thu tuồng. Kịch nam trung tâm chính là hai bên vô tình nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng là, nếu Thạch Hải Thành đều không phải là vô tình, mà là có tình đâu Sở Hành Vân bỗng nhiên lộ ra một mặt cười lạnh. Nếu Thạch Hải Thành thích Lâm Ngọc, thích đến nguyện ý thế nàng nhận tội, như vậy kia ra chia tay tuồng, chính là trải qua tập diễn thủ thuật che mắt, hắn lấy ra di động bát thông Phó Diệp điện thoại, Thạch Hải Thành đâu? Hắn hỏi, Phó Diệp đang ở bên hồ chỉ huy nhân viên sưu tầm Tô Duyên thi thể. Trải qua một cái ban ngày bận rộn còn không có ở nghìn bài một điệu bên hồ tìm được chấm thi địa. Điểm, không khỏi có chút nóng vội. Nói, ở ta bên cạnh, yên tâm, hắn chạy không được. Sở Hành Vân tĩnh tĩnh, lại hỏi, Tô Duyên thi thể tìm được rồi sao? Nhanh, hôm nay buổi tối hẳn là có thể vớt lên, làm Triệu Phong dẫn người lưu lại tiếp tục vớt thi thể. Người trước đem Thạch Hải Thành mang về tới, Phó Diệp muốn hỏi vì cái gì? Nhưng là Sở Hành Vân đã đem điện thoại treo. Sở Hành Vân treo điện thoại, thân mình hướng tả một nghiêng, ngã vào Hạ Thừa trên người. Hữu khí vô lực cười cười, nói, mệt a, tiểu thiếu gia, nếu không ta trước tiên về hưu mười mấy năm. Nửa đời sau ngươi dưỡng ta đi, tuy rằng biết rõ hắn ở thuận miệng nói mê sảng. Nhưng là hắn chủ động dựa sát vào nhau thật sự khó được. Hạ Thừa lông mày một trọn, thực hưởng thụ cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không ý kiến. Sở Hành Vân thở dài, đem hắn đương lưng ghế dựa vào, lấy ra di động lại bắt đầu liên hệ pháp y. Vẫn là thôi đi, ta mệnh tiện. Trời sinh lao lực mệnh, nữ pháp y cho hắn truyền đạt một cái tin tức tốt. Ở biểu liên thượng thu thập tới rồi máu. Trước mắt đang ở lấy ra DNV cùng mất tích mấy cái nữ hài nhi đối lập. Sở Hành Vân hơi cảm vui mừng, treo điện thoại đem điện thoại ném tới trên bàn. Dựa vào Hạ Thừa trên người gối hắn bả vai, nhắm mắt lại nói, ta nghỉ một lát nhi. 10 phút sau kêu ta, Hạ Thừa nghiêng bả vai làm hắn gối càng thoải mái chút. Tuy rằng rất muốn làm hắn nghỉ một chút, nhưng là nghẹn ở trong lòng một sự kiện không thể không nói. Ta vừa rồi nhớ tới một sự kiện, Sở Hành Vân giống như mau ngủ rồi. Mơ mơ màng màng hỏi, chuyện gì? Hạ Thừa cầm bị hắn đỉnh đầu lộn xộn mau chát có chút ngứa. Vì thế điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, nhẹ giọng nói. Nếu Hạ Thanh thật sự cùng bố đặt dây thép nhà xưởng có quan hệ, ta đảo nhớ tới một người khác ai? Chu Cử Lương, Sở Hành Vân nhăn lại mi, vẫn như cũ nhắm hai mắt, nói tiếp Hạ Thừa nói, tuy rằng Châu Ngọc Hành là giật dây người, nhưng là cụ thể sự vụ đều là ta công ty hoạt động. Quát cùng Chu Cử Lương hợp tác, cũng là tại ý tứ, Châu Ngọc Hành cũng không tham dự. Cho nên ta liền vẫn luôn không có hoài nghi quá Chu Cử Lương. Nhưng là hiện tại Kiều Sư Sư mất tích cùng Hoa Phong tập đoàn nhắc lên quan hệ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là cha một cha hắn, Kiều Sư Sư mất tích cùng Hoa Phong tập đoàn có như vậy một tia nửa. Lũ quan hệ, bởi vì Lưu Mông trở về báo cáo nói, Kiều Sư Sư làm hắn lưu lại cha 10 tháng 18 hào điều lấy tư liệu người rốt cuộc có phải hay. Không Hoa Phong tập đoàn người, cũng là, Chu Cử Lương ở bọn họ trong ấn tượng đều quá mức sạch sẽ. Thế nhưng vẫn luôn đem hắn xem nhẹ đến bây giờ. Liên hệ hắn, Sở Hành Vân nói, Hạ Thừa lấy ra tân mua di động bá ra Chu Cử Lương dãy số. Đem điện thoại đặt ở bên tai nghe xong một lỗ tai. Liền nhịn không được nhíu mày. Rất là đau lòng nhìn thoáng qua dựa vào hắn trên người nhắm mắt dưỡng thần Sở Hành Vân. Hạ Thừa lại nhìn thoáng qua đồng hồ. Khoảng cách Sở Hành Vân nói nghỉ ngơi 10 phút còn dư lại 6 phần nhiều chung. Đứng lên đi, Hạ Thừa bất đắc dĩ nói. Ngươi đến làm việc, cảnh sát sở, Chu Cử Lương cũng thất liên, Chu Cử Lương công tác hào cũng không tắt máy. Nhưng là vừa rồi hắn đánh qua đi, thế nhưng đã tắt máy. Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thao, hết chương.